Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270, dài dằng dặc lữ trình cũng sắp nghênh đón kết thúc. Giữa thiên địa, phá thành mảnh nhỏ thời không. Vô danh thánh ca vịnh sướng. Hư ảo thần tọa treo trên cao thiên khung. Bất luận ở đâu cái góc độ đều có thể nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện thần tọa. Đây là thứ năm thần, sắp đăng đỉnh thần tọa thứ năm thần. Tím nhìn lên bầu trời, trong lòng giống như quên lãng cái gì. Nàng trình độ này cường giả có thể biết, có đồ vật gì từ trong trí nhớ của mình biến mất. Nhưng nàng cũng rất bất lực, muốn hồi ức, thủy chung không cách nào nhớ lại. Cái kia biến mất sự vật, độ thần bí ngự trị ở bên trên nàng. Thứ nhất thần xuất thủ, có thể đem sự vật nào đó từ nàng trong trí nhớ xóa đi. Thực lực của đối phương, nhiều đấu chỉ có đến thứ nhất thần cấp độ mới, nhưng cái này cục diện rối rắm tiếp tục nhiều năm như vậy đều không thể giải quyết. Nếu là có thể giải quyết, thứ nhất thần đã sớm giải quyết đi. Lần này, là có cái gì địa phương khác nhau? Thương ánh mắt nhìn chăm chú như ẩn như hiện thần tọa. Hắn dần dần xem thấu đối phương bản chất. Cái kia hư ảo thần tọa, không giống chân thực, cũng không phải là cái nào thứ 8 vĩ độ đỉnh phong cường giả đặc biệt đăng đỉnh thần chi vĩ độ. Mà là, cái kia hư ảo thần tọa liền là bị hư cấu đi ra. Nếu là có thể làm đến điểm này, thứ nhất thần đã sớm hư cấu đi ra, không đến mức lưu đến bây giờ. Cho nên, lần này thứ nhất thần chỉ sợ có cái khác tiến triển. Hư ảo thần tọa phía sau, giống như là có quen thuộc sinh linh tồn tại, nhưng Thương làm sao cũng nhớ không nổi đến. Cái kia một phần quen thuộc bắt nguồn từ phương nào giữa thiên địa. Thánh ca vẫn như cũ, từng đạo thự hưng vạch phá cái này đêm tối. Từ hư ảo trên thần tọa bắn ra quang mang, chiếu sáng vô tận thời không mỗi một cái góc xó. Tân sinh thần, ở tại đản sinh nháy mắt, có được tái tạo hết thảy cơ hội. Bản ma đạo sách huyễn tượng hiển hiện. Ào ào thanh âm, phảng phất có một đôi vô hình hai tay, tại viết không muốn người biết cố sự, phá thành mảnh nhỏ thời gian tuyến, trải rộng vết rách dáng vẻ dần dần khép lại, từng cái dung hợp. Quy nhất, nguyên bản cái này vô tận thời không, đã sớm bởi vì các đại sứ đồ trận doanh âm thầm góp nhặt rất nhiều. Cơ hồ tất cả thời không đều bị bọn hắn thu thập trong tay. Không biết vĩ lực phía dưới. Những này thời không trùng điệp, không biết không gian, cao chằm chằm vào cái kia như ẩn như hiện hình tượng. Cái này hỗn độn bên trong phảng phất có một hòn đảo nhỏ tại phiêu lưu huyễn tưởng thần tọa thuận. Cao ánh mắt nhìn quá khứ, hắn trong lời nói mang theo một tia hướng tới. Cái kia, liền là cuối cùng duy nhất, ta đem nó xưng là bỉ ngạn. Bỉ ngạn, cuối cùng một, đặt chân bỉ ngạn tồn tại, liền là thế gian này duy nhất. Nhưng mà huyễn tưởng thần tọa vô tận tuế nguyệt, cũng vô pháp đặt chân. Cuối cùng duy nhất, chấm ngoặc kép, cao than nhẹ, trong trí nhớ, một số không tán mảnh vỡ hiển hiện. Thất thiên vương tọa, thứ nhất vương tọa tự hồ đã một chân bước vào cái kia duy nhất bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao, đối phương cái kia phóng ra bước chân thu hồi lại. Bởi vậy gặp không cách nào tưởng tượng phản phệ. Cho nên, thất thiên vương tọa thực tế chỉ có 6 người. Thứ nhất vương tọa, vĩnh hằng vương tọa lâm vào trống vắng không ta hoàn cảnh. Không ai biết được đối phương tồn tại phương nào, không ai biết như thẳng cùng đối phương giao lưu. Có lẽ, trong không khí một hạt bụi là đối phương. Cũng có lẽ, thời gian vết khắc một vòng lưu quang. Lại có lẽ, chẳng phải là cái gì Trịnh đã bởi vì phản phệ mà chôn vùi càng nhiều. Cụ thể hơn tin tức, Cao không nhớ nổi, văn minh trung mộ, hắn cần muốn đi một chuyến. Cái này không biết không gian, quyển sách kia trang bên trong, hết thảy đã quy nhất. Huyễn tưởng thần tọa cũng bắt đầu thực hiện hắn đã từng lời hứa. Cao mục đích tới nơi này, là hướng đối phương nhờ giúp đỡ. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi văn minh tựa hồ chạm đến một loại nào đó cấm kỵ. Cho nên, toàn bộ văn minh được mai táng. Rất khó tưởng tượng, nếu là tồn tại địch nhân, lại có như thế nào địch nhân có thể đánh bại các ngươi? cái kia cấm kỵ, ngoại trừ cuối cùng duy nhất, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì. Huyễn tưởng thần tọa những lời này, cũng là cao một mực tại suy nghĩ vấn đề. Rất xin lỗi, điểm này, ta không thể cho các ngươi trực tiếp trợ giúp. Huyễn tưởng thần tọa cho rằng, chỉ sợ là vĩnh hằng văn minh quá cường đại, chạm đến một loại nào đó diệt tuyệt cơ chế. Nếu là hắn nhúng tay trong đó, cũng sẽ bị cái kia diệt tuyệt cơ chế để mắt tới. Cuối cùng gây nên cái này vạn giới thời không diệt vong. Không sao, nhiều năm như vậy đều đến đây. Chấm ngoặc kép, huyễn tưởng thần tọa nơi này không chiếm được cụ thể trợ giúp. Cao chỉ có thể tiến về văn minh trung mộ. Nhưng ở tiến về văn minh trung mộ trước đó, hắn cần tìm kiếm hai người, một cái là Trắng, một cái là Trung Yên Chi Chủ. Trung Yên Chi Chủ hơn phân nửa là tại văn minh trung mộ bên trong. Cho nên Cao chỉ cần tìm kiếm Trắng. Đến lúc đó tại văn minh trung mộ tìm tới đối phương là được. Cao ly khai cái này địa phương. Hắn một bước phóng ra. Xuất hiện thủy nguyên thần giới thế giới thụ trước. Trước kia tựa hồ cũng vẫn là đã từng bộ dáng. Nhưng hết thảy lại đều đã không đồng dạng. Nơi này, kỳ thật đã không phải là thủy nguyên thần giới. Chỉ là thủy nguyên thần giới lục địa còn bảo lưu lấy. Thời khắc này giữa thiên địa, chỉ có một mảnh vô cùng mênh mông đại lục. Phiến đại lục này, liền là duy nhất thế giới vô số tinh cầu, vô số vị diện, vô số thời không. Tất cả đều dung hợp trở thành dưới chân mảnh này vô cùng mênh mông đại lục. Đây chính là ban sơ đại lục, cổ lão tuế nguyệt trước kia. Thời không còn chưa phân nứt thế giới. Thế giới cũng không có lấy trước như vậy yếu ớt. Đừng nói trước kia siêu thoát giả một tay hủy diệt thời không. Hiện tại siêu thoát giả, ngay cả dưới chân đại lục đều không thể hủy diệt. Phiến đại lục này, mỗi thời mỗi khác, nó diện tích đều đang không ngừng tăng trưởng, mở rộng, giống như vũ trụ một mực tại không ngừng khuếch trương đồng dạng. Có thể hủy diệt phiến đại lục này, chỉ có thần chi vĩ độ tồn tại. Cao bên cạnh, Thủy Nguyên Chi Thư đã từ cái kia cùng tối trung văn thư dung hợp trong trạng thái giải trừ. Đi vào Cao bên người. Đây chính là tân sinh thế giới. Không đúng, phải nói, đây chính là ban sơ thế giới. Thủy Nguyên Chi Thư giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Cái gọi là thủy nguyên thần giới, tại mảnh này mênh mông trong đại lục, bất quá là vô tận hải dương một hòn đảo nhỏ thôi. Tương tự thế giới, còn có rất rất nhiều. Đã từng thế giới, đã từng thời không, tất cả đều bị chỉnh hợp đến cái này mới thế giới bên trong. Lúc này ở thế giới thụ bên cạnh, còn lại cửu sắc thời không chi chủ đã tụ ở chỗ này. Ngoại trừ Trắng, tại Cao xuất hiện một khắc này, bọn hắn trong trí nhớ liên quan tới Cao ký ức tất cả đều nhớ lại. Thường nhìn thấy Cao xuất hiện, cảm khái, ta từng nghĩ tới vô số cái thu tràng phương thức, nhưng lại chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Không ngừng vĩnh hằng, văn minh xứ đổ nhóm, vô tận thời không bên trong, cũng có rất nhiều thực lực sinh linh mạnh mẽ. Bọn hắn kéo bè kết phái, âm thầm lập mưu. Mưu toan tại cái này quy nhất thánh chiến bên trong cướp đoạt danh ngạch, trở thành thứ năm thần. Đáng tiếc, kết quả là mọi người kỳ vọng đều là uổng phí. Thứ năm thần, chỉ là một cái hư giả huyễn tưởng thôi. Một cái bị hư cấu đi ra công cụ người. Cao cùng những này quen thuộc khuôn mặt cũ nhóm đều hàn huyên trò chuyện. Đại biểu cho Kim Long thần Kên, đại biểu cho Đen Đại Ma thần Luyến, đại biểu cho Bạc Mộng Cảnh Chi thần, đại biểu cho Lê Titan Seger. Trong đám người, Cao luôn cảm giác tựa hồ thiếu đi ai. Là Evening, phi tưởng hoàng nữ Ly Tuyết. Nàng một chút nhìn ra ở đây sinh linh bên trong thiếu khuyết ai. Bất quá, hoàn vũ thần gia hỏa kia giống như gặp qua. Chấm ngoặc kép, Kim nói thầm lấy. Khác trong một vùng không thời gian, hoàn vũ thần gia hỏa kia trở thành Cao trung thực tiểu đệ. Đối phương tự hồ trong lúc vô tình tiến về qua cái kia không biết vĩ độ không gian. Nhìn thấy cùng Evening tương tự sinh linh, Cao gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ của mình. Tiếp đó, liền muốn đi tìm kiếm Trắng. Sau đó tiến về văn minh trung mộ. Dài dằng dặc lữ trình, cũng sắp nghênh đón kết thúc. Tu tiên cổ điển,